Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 849, ảnh minh người chấp trưởng. Trên võ đài, thời gian chi thần Cronus mỉm cười, lập tức mở miệng cười, tràn ngập từ tính thanh âm lại một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống đăng tràng là đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Hoa, chấm ngoặc kép. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, hiện trường mọi người đều là một trận xôn xao. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất hướng về kiếm ma Kaido khởi xướng khiêu chiến, nhưng là mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất hội dưới loại tình huống này đăng tràng. Mà lại hiện trường tuyệt đại đa số người đều đối cái danh xưng này đệ nhất thế giới xuất nam người vô cùng háo kỳ, muốn lấp kín hắn phong thái. 333. Chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng hò hét thanh âm chính là vang vọng tại tinh không trong đại sảnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 5D tinh không đại màn ảnh hóa thành hai cánh của lớn ầm vang đang lúc mở ra. Lập tức tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ăn mặc một bộ trướng mắt CK phục sức hiển lộ ra thon dài mà thẳng tắp tư thế oai hùng. Miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá Vương Tiểu Xuất chính là yêu nhã ung dung từ tinh không đại môn bên trong đi tới. Không nên hỏi ta là ai, bởi vì mỗi người đều biết ta là đệ nhất thế giới đẹp trai. Đệ nhất thế giới đẹp trai chính là ta. Bản soái muốn cưới 100 cái lão bà. Nếu như ngươi là đại mỹ nữ, mời theo lúc liên hệ ta. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vương Tiểu Xuất nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Thanh thúy thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, ba ba ba, chấm ngoặc kép. Nghe được Vương Tiểu Xuất cái kia vô cùng cường đại lời dạo đầu, mọi người đều là nhịn không được một trận cười ha ha. Lập tức như sấm sét tiếng vỗ tay chính là vang vọng tại tinh không trong đại sảnh. Cái danh xưng này đệ nhất thế giới xuất nam người thật sự là quá mức thú vị, quá mức đùa bước. Hừ, thấy Vương Tiểu Xuất vừa ra trận thì gây nên một mảnh thét lên cùng oanh động. Một bên kiếm ma Kaido miệng bên trong lại là nhịn không được phát ra một tiếng khó chịu hừ lạnh tới. Cái này cái bại tướng dưới tay ra sân thu hoạch được nhân khí vậy mà so với hắn cao hơn. Đối với kiếm ma Kaido hừ lạnh, Vương Tiểu Xuất trực tiếp đem hắn cho không nhìn, mà chính là ngậm lấy điếu thuốc đứng tại trên võ đài mỉm cười theo mọi người vung chào hỏi. Ta hơi trò chuyện hào là XXXXXD. Nếu như các vị đang ngồi ở đây mỹ nữ có cần trợ giúp lời nói, xin nhớ liên hệ ta. Không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta muốn tìm 100 cái lão bà. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được lại một lần nữa cười lên ha ha. Bất quá hiện trường thật là có không ít mỹ nữ âm thầm ghi lại Vương Tiểu Xuất hơi trò chuyện dãy. Số tới, chờ Vương Tiểu Xuất đăng tràng lời nói xong, thời gian chi thần Cronus không khỏi mỉm cười, lập tức mở miệng cười. Tiếp xuống đăng tràng là phía tây thập nhị chủ thần một trong hắc ám chi thần Áp. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. 3, 3, 3, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Hiện trường vẻn vẹn chỉ là vang lên một số vô số tiếng vỗ tay đến. Hiển nhiên hắc ám chi thần Áp đã mất đi rất nhiều người khí. Lần trước hắc ám chi thần Áp xuất lĩnh hắc ám thần điện các cao thủ cùng tứ hoàng hắc ma cộng đồng vây công quân vương điện tổng bộ, không chỉ có không có lấy được bất luận cái gì thành tựu, ngược lại còn bị Tyron nổ rớt hắn tổng bộ hắc ám thành bảo, đồng thời bị Tyron tức giận đến thổ huyết, dẫn đến nhân khí giảm lớn. Tại hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến bên trên hắc ám chi thần Áp biểu hiện càng là thường thường, không có chút nào chói sáng chỗ, suýt nữa ngã lên thần đàn. Mà lại tại thú tộc công thành thời điểm hắc ám chi thần Áp tức thì bị Lam Phong dọa cho đến lui ra trò chơi. Có thể nói hắc ám chi thần Áp sớm đã không còn năm đó uy nghiêm, thì giống như một vị tuổi xế chiều lão nhân, nhân khí sớm đã không còn năm đó, thậm chí là có thể nói Hiện tại Hắc Ám Chi Thần áp quả thực theo những cái kia quá khí nhi ngôi sao không có cái gì hai. Loại, tự nhiên không chịu đến mọi người truy phủng cùng hoan nghênh. Từ tinh không trong cửa lớn đi ra Hắc Ám Chi Thần áp nhìn phía dưới cái kia không có chút nào cuồng nhiệt biểu hiện mọi người. Nghe được lúc đó trận vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Già nua trên mặt mặc dù không có mảy may biểu lộ, bình tĩnh như nước, nhưng là trong lòng hắn lại dũng động nồng đậm tức giận tới. Hắn biết rõ mình bây giờ tình huống, không chỉ có nhân khí giảm lớn, thậm chí ngay cả địa vị hắn cùng sức ảnh hưởng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải ngay trước tất cả mọi người mặt một lần nữa chứng minh chính mình. Mà người thợ săn này 2 năm lễ mừng trận đấu cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể chứng minh chính hắn cơ hội, cho nên hắn lại tới đây. Không để ý đến hiện trường khán giả bất kỳ phản ứng nào, Hắc Ám Chi Thần áp đem ánh mắt rơi ở một bên thẳng tắp mà đứng thư thần thí thiên trên thân. Khàn khàn mà lại lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thí thiên, lần này ta hội làm thịt ngươi. Có lẽ bị hố lại là chính ngươi. Nghe được Hắc Ám Chi Thần áp lời nói, thư thần thí thiên mỉm cười, miệng bên trong truyền ra lãnh khốc thanh âm, chỉ là nhàn nhạt quét Hắc Ám Chi Thần áp liếc một chút, liền không tiếp tục để ý hắn. Có lẽ đã từng Hắc Ám Chi Thần áp đối với thư thần thí ngày qua mà nói xem như một cái đối thủ, nhưng là hiện tại Hắc Ám Chi Thần áp tại thư thần thí thiên trong mắt chỉ là một cái có thể dẫm cũng có thể không dẫm bàn đạp. Đã Hắc Ám Chi Thần áp nguyện ý chủ động tiếp cận đến để thư thần thí thiên dẫm một chút, như vậy thư thần thí thiên cũng sẽ vui lòng. Mục tiêu hội theo thời gian chuyển rời mà thay đổi. Hiện tại thư thần thí thiên mục tiêu cũng là đánh bại chiến thần Ares. Đáng chết, nhìn thấy chính mình lại bị thư thần thí thiên cho không nhìn, Hắc Ám Chi Thần áp quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận đẹp mắt. Sau đó Hắc Ám Chi Thần áp đăng tràng về sau, thời gian Chi Thần Cronus lại tuyên bố thú liệp Chi Thần Diana đăng tràng. Nữ nhân này khí sắc so ra 3 ngày trước tựa hồ tốt không ít, lộ ra càng thêm gợi cảm yêu nhiêu. Đăng tràng lúc gây nên một trận oanh động không nhỏ, tất cũng không kể thú liệp Chi Thần Diana như thế nào. Nàng đều là Hắc Ám thế giới 12 thần một trong, mà lại nàng bản thân vẫn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Cái kia yêu nhiêu dáng người đối với hiện trường tuyệt đại bộ phận nam nhân mà nói đều tràn đầy mê hoặc chí mạng lực, chỉ bất quá, thú liệp Chi Thần Diana hoàn toàn không nhìn mọi người, mà chính là dùng âm ngoan ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Hận không thể đem Lam Phong cho ăn sống. Cái này đáng chết hỗn đản cũng dám giả heo ăn thịt hổ, coi nàng là lấy tất cả mọi người mặt cho mặt. Sát, đối với thú liệp Chi Thần Diana ánh mắt, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, chính là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mọi người lấy vì lần này liệp sát giả 2 tuần 5 hào hoa lễ mừng đội hình cứ như vậy kết thúc. Ta nói cho các ngươi biết, còn xa xa không có kết thúc. Chấm ngoặc kép, phía dưới cho mời ban đầu 108 thần vệ bảng xếp hàng thứ nhất. Hiện chuẩn thần để bảng siêu cấp cường giả. Hắc Ma Điện đệ nhất thần vương có được thiên hạ cực tốc màu trắng u phượng danh xưng lăng đăng. Chàng, mọi người ở đây coi là tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng bên trên đăng tràng các vị đại nhân vật. Nhóm đã hoàn toàn ra sân thời điểm. Thời gian Chi Thần Cronus thanh âm lại là tại lúc này lại một lần nữa vang lên, khiến cho đến hiện trường mọi người thét lên không thôi. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, lăng, lăng, chấm ngoặc kép, nam thần, thần tượng. Theo thời gian Chi Thần Cronus lời nói rơi xuống, hiện trường lại là lại một lần nữa sôi trào lên. Đối với bạch sắc u phượng lăng hiện trường mọi người đều là cực kỳ địa kính trọng cùng chờ mong. Gia hỏa này không chỉ có được độc bộ thiên hạ cực tốc, nam nữ ăn sạch dung nhan, tiêu sái tuấn giật khí chất, còn có được một khỏa si tình tâm. Đây là một cái dám vì chính mình âu yếm nữ thần không tiếc theo Tyrant đối nghịch là địch, khiêu chiến Tyrant nam nhân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, tinh không đại môn chính là từ từ mở ra. Sau đó ăn mặc một bộ trường bào màu trắng. Trường bào vai trái vị trí có ba cái nhẹ nhàng lắc lư linh vũ. Giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, lộ ra đến vô cùng tiêu sái tuấn giật bạch sắc u phượng lăng chính là tại ánh mắt mọi người nhìn chăm. Chú phía dưới cất bước chậm chậm đi ra. Hắn chân bước không nhanh, nhưng là mỗi một bước rơi xuống lúc hắn thân thể biến hóa lưu lại từng đạo bóng dáng. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng tại trên võ đài. Hắn cũng không có theo kiếm hoàng Mihawk bọn họ đứng chung một chỗ. Cũng không có cùng Lam Phong cùng thư thần Thí Thiên đứng chung một chỗ. Mà chính là một thân một mình. Đứng chắp tay, phảng phất một mình hắn cũng là một phiến thiên địa. Đây là bạch sắc u phượng lăng lần thứ nhất triển lãm hắn phong mang. 333, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lăng hành động này. Hiện trường nhịn không được lại một lần nữa bộc phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến. Hiển nhiên tuyệt đại đa số đối với bạch sắc u phượng lăng đều là cực kỳ địa thưởng thức. Không thể không nói, bạch sắc u phượng lăng đăng tràng tựa như là cho mọi người tiêm vào một chi thuốc kích thích. Khiến cho đến bọn hắn đối liệp sát giả hai năm lễ mừng cái này sắp đến trận đấu cùng đại chiến càng thêm chờ mong. Đối với bạch sắc u phượng lăng đăng tràng lúc mang đến hiệu quả thời gian chi thần Cronus ngược lại là tương đương hài lòng. Sau đó nhàn nhạt thanh âm lại là lại một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Phía dưới có mời chúng ta vị cuối cùng kẻ dự thi đăng tràng. Hắn là hiện nay ảnh minh người chấp trưởng. Đại thiếu chư Dương Đống. Ảnh minh người chấp trưởng. Đại thiếu chư Dương Đống. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Ở đây không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Duy chỉ có những cái kia có được không kém tích xúc gia tộc mới biết tại một tháng nhiều trước chỗ. Chuyện phát sinh. Tộc lão. Ảnh minh không phải từ ba tên thực lực cường đại thần vệ chiến long tam huynh đệ tạo thành sáng lập. Sao? Lúc nào ra một cái người chấp trưởng? Hơn nữa còn là gọi là đại thiếu chư Dương Đống. Một vài gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhịn không được mở miệng đối trong tộc lão nhân hỏi. Ảnh minh trước kia thật là từ ba tên thực lực cường đại thần vệ tạo thành. Đồng thời chỉ có thể xếp tại hắc ám thế giới hạng nhất thế lực mạt liêu. Nhưng là hơn một tháng trước một nhóm người lớn lại là xâm nhập ảnh minh tổng bộ. Đồng thời nghe nói lúc ấy một cái được xưng đại nhân nam nhân lấy lực lượng một người làm cho con. Rồng chiến kia tam huynh đệ tâm phục khẩu phục, trở thành ảnh minh chính thức người chấp trưởng. Đồng thời đem ảnh minh thế lực khuếch trương. Bây giờ ảnh minh tại hạng nhất trong thế lực cũng có một tịch chi vị. Xông ra không nhũ danh khí đến. Cái này toàn bộ đều là cái này được xưng đại thiếu. Gọi là chư Dương Đống nam nhân này công lao. Chấm ngoặc kép, những gia tộc kia bên trong tin tức linh thông thế hệ trước cường giả nhau nhau hướng về chính mình hậu bối giảng tố đường. Thì ra là thế, nhìn không ra cái này đại thiếu chư Dương Đống ngược lại là có chút bản sự mà. Nghe được trong tộc lão nhân giảng thuật, không ít người đều là nhịn không được chờ mong gật đầu. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này đại thiếu chư Dương Đống đến là thần thánh. Phương nào lại có thể hàng phục chiến long tam huynh đệ? Oanh, mà nhưng vào lúc này, cái kia đóng chặt tinh không đại môn chính là tại lúc này ầm vang đang lúc mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.